Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, đỉnh tiêm cấp lôi kéo. Canh thứ nhất, Hàn Quốc đội hoàn toàn chính xác bắt đầu bão đoàn. Trước mắt bọn hắn bên này 5 người mang tính then chốt trang bị đại khái đều đã ra đủ. Lên đường thảm nhất Khan Tử Kakama cũng có 2 kiện bộ. Đại chén thánh cùng lư hương sôi sục, 2 kiện cứu cấp lưu manh giả. Cái này 2 trang bị cũng là tương đương tiện nghi, đoán chừng 2 cái chung vào một chỗ, cũng chỉ so tam hợp kiếm quý như vậy ngàn thanh khối dáng vẻ. Lại phối hợp bên trên mình giày cỏ, đủ để thấy Khan Tử Ca kinh tế có bao nhiêu kém. Nhưng không thể phủ nhận là, có cái này 2 trang bị về sau, Khan trước mắt có thể cho Dinh tăng phúc sức chiến đấu đã tương đương kinh khủng. Báo đoàn, trực tiếp xâm lấn bọn hắn giã khu, bọn hắn dám kêu chúng ta 5 người trực tiếp mạnh đánh. Kama nhớ quý giữ lại Ri, không muốn vùng A-Q, chúng ta liền cùng bọn hắn đánh 5v5 nhất ba lưu. Không cần cùng bọn hắn làm kéo dài tiêu hao. Faker trầm giọng nói, minh bạch. Ambition nhẹ gật đầu, hắn heo muội cũng vượt qua bình ổn phát dục kỳ, đã là có được răng gồ đao, thạch tượng quỷ bản giáp cùng giày ninja cái này 3 kiện đối heo muội tới nói hạch tâm nhất trang bị. Faker trang bị nhìn qua phải kém một chút, chỉ có khoa học kỹ thuật súng, giày pháp sư còn có một phát 900 khối sách quỷ. Cái này cũng chủ nếu là bởi vì khoa học kỹ thuật súng hơi đắt nguyên nhân. Faker không quan tâm, đối quỷ thuật lợp lăng tới nói, có khoa học kỹ thuật súng liền đã có nhất định chuyển vận năng lực. Dù là vào sân bị đánh một bộ, chỉ cần phế châu dẫm lên đủ nhiều người, như vậy bằng vào quy kỹ năng bắn ra năng lực liền có thể trong nháy mắt là lợp lăng cung cấp tương. Đương kinh khủng sinh mệnh ăn cắp. Để Lơ Lăng có thể tại một đợt đoàn bên trong đánh ra 2 bộ thậm chí 3 bộ kỹ năng. Chỉnh thể trang bị đầy đủ. Cái này một đợt Hàn Quốc đội có đầy đủ tự tin. Bọn hắn xâm lấn đến đây, nhất định phải chú ý chọn vị trí. Sườn trường kỹ năng giữ lại, tuyệt đối không nên trước tiên cắt vào đến bên trong đi. Lấy bọn hắn năng lực bảo vệ ngươi sẽ bị dây. Nếu như không có quá cơ hội tốt chúng ta không cần thiết mạnh lên. CN bên này, Lý Mục cũng tại bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy. 20 phút, thuyền trưởng của hắn đã đến cấp 15, có thể xưng toàn trường đẳng cấp tối cao. Hàn Quốc đội bên kia trải qua tối mập dinh cũng mới cấp 13 mà thôi. Chúng ta nếu muốn đánh thắng nói dây mất dinh là cần thiết. Nhưng là bọn hắn phụ trợ tam ken trên người cái này hòm bảo hộ của Mikael ra lại làm cho người có chút khó chịu. Sử Sâm Minh nhìn thấy đối diện tam ken trang bị sọ não có chút đau nhức. Cái này mẹ nó thật là phân nô biểu hiện a. Tam ken thích hợp ra nồi nấu quặng sao? Người ta nồi nấu quặng trên cơ bản đều là mềm phụ mới có thể ra. Ngươi một cái thịt, ra thứ này, thản độ còn đủ không? Nhưng mà Sử Sâm Minh đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Mà ta tam ken căn bản sẽ không quan tâm mình thịt không thịt. Bởi vì hắn căn bản liền không cần xông vào đội ngũ phía trước nhất. Hắn thanh này tam ken tác dụng duy nhất chính là dinh tại mình tuyên bố nhận uy hiếp thời điểm. Ăn hết hắn, sau đó đem dinh nôn đến một cái an toàn vị trí. Còn nữa chính là dinh đụng phải địch nhân khống chế thời điểm. Hắn ngay đầu tiên cho ra nồi nấu quặng, tận khả năng tiền đặt cọc Casey tiếp tục chuyển vận hoàn cảnh. Có thể làm được 2 điểm này cũng đã đủ rồi. Một cái mắt thạch, một cái làm qua, hoàn toàn chính xác đủ phân nô. Lý Mục nhẹ gật đầu, tam ken phi thường giòn, nếu như có cơ hội. Tại đối phương dinh cất cánh trước đó, đi đầu dây mất cái này tam ken. Ok, CN đám người đồng đều là một bộ hết sức chăm chú thái độ. Bất kể nói thế nào, đối diện chỉ có dinh cùng lớp lăng 2 cái chuyển vận điểm. vận dụng bán chó chiến thuật, dùng Uzi đi kiềm chế quỷ thuật lớp lăng. CN bên này đám người còn lại chỉ cần đem toàn bộ chuyển vận rót đến dinh trên thân. Cái này như vậy đủ rồi. Hàn Quốc đội đám người hướng CN bên này sắp đổi mới đỏ bắp khu vực xâm lấn. Song phương cơ hồ toàn bộ tụ tập tại liền F6 cái này tương đối nhỏ hẹp địa hình phạm vi bên trong. Cái này địa hình vẫn là rất bình thường thích hợp. Kéo, Lý Mục đột ngột mở miệng quát. Chợt kỹ năng từ trên trời giáng xuống. Mưa bom bão đạn, gangplank kia khàn giọng phóng khoáng âm thanh âm vang lên. R kỹ năng đã là lắc tại đối thủ trận hình phạm vi bên trong. Trong bóng tối sử xâm minh tốc biến một chỉ tại Kama trên thân. Đồng thời mình R kỹ năng Thái Dương hạ san lại là đồng bộ hướng một phương hướng khác. Cũng chính là dinh dưới chân oanh tạc mà đi. Gangplank đại chiêu mở ra một nháy mắt. Khan liền không chậm trễ chút nào sử dụng Ri. Chỉ một thoáng quần thể hộ thuẫn cùng gia tốc tại Hàn Quốc đội 5 trên thân người lượn lờ. Kama quần thể trong nháy mắt gia tốc hiệu quả cơ hồ không thua gì Silver mở ra đại chiêu lúc vì. Đồng đội cung cấp tăng phúc, đép một mực duy trì tần số cao di động. Leona cái này đại chiêu cố nhiên tinh chuẩn, nhưng đép lại bằng vào phi thường mau lẹ tốc độ phản ứng trực tiếp đảo ngược tẩu vị quay thân. Tránh thoát, sau đó vung tay e kỹ năng nhét vào trước mặt chỗ bóng tối. Ở nơi đó, là Hàn Quốc đội ngũ duy nhất tầm mắt điểm mù. Cũng chính là đỏ bắp vị trí. Giờ này khắc này, Flilop Kamiye liền tĩnh tĩnh đứng ở phía sau. Thân là nhất danh lão tướng. Flilop có thể rất bình thường chịu được tính tình của mình. Hắn biết rõ dinh có tốc biến, có trị liệu. Mình tùy tiện tiến vào có 90% có thể sẽ bị tú. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là các loại. Người tì em hôm nay nhất định phải cho ta đem ăn nộp. Sử xâm minh nảy sinh ác độc. E kỹ năng kéo theo Leona thân thể quá khứ một nháy mắt. Hắn trong lúc đó tốc biến đập choáng bị Thái Dương hạ san biên giới chỗ giảm tốc đến dinh. Nồi nấu quặng ăn ngươi cho ta giao bên trong một cái ra. Sử xâm minh thiêu đốt trực tiếp treo ở dinh trên thân. Dù là lượng HP của mình đang giảm xuống, cũng không để ý chút nào. Dinh bị đập choáng tại nguyên chỗ, mà Sasashide càng là bắt được cơ hội này. Bỗng nhiên R tránh thẳng dẫm hướng dinh. Ăn, mà ta chờ đợi chính là một màn này. Bây giờ giai đoạn trước trải qua bình ổn phát dục về sau. Hàn Quốc đội bên này năm tâm thái của người ta đều đã hướng tới bình tĩnh. Trạng thái cũng tại từng bước kéo lên. Hắn các loại chính là kia đủ để đối dinh tạo thành uy hiếp tính mạng mức thương tổn. Cấp tốc ăn hết dinh. Để Kathleen R rơi vào đứng không. Ngay sau đó Tam Ken dùng tốc biến triệt thoái phía sau. Nhưng F6 khu vực bên trong, Lý Mục tại ném ra cái thứ hai cái thùng về sau. Lại trong lúc đó tốc biến quy tiếp cái thứ ba cái thùng. Mà lại cái này cái thứ ba cái thùng là dán chặt lấy F6 vách tường hướng ra phía ngoài thả ra. Oanh, tổn thương nổ tung, vừa mới đem dinh phun ra Tam Ken cùng dinh hai người trong nháy mắt đụng phải trọng kích. Răng rác, vụn băng văng khắp nơi. Amison nhanh chóng ném ra mình đại chiêu. Đại chiêu rơi vào Kasserdin trên thân. Đem nó đóng băng tại nguyên chỗ. Gangplank không có tốc biến. Bị một thùng đánh nát nửa máu đép khóe mắt co quắp một chút. Nhưng hắn không có bối rối cũng không có triệt thoái phía sau. Bởi vì hắn biết rõ Gangplank mấy hồ đã không có cái gì có thể uy hiếp năng lực của mình. Mà ta tốc biến nôn đem hắn kéo đến một cái vô cùng an toàn chuyển vận hoàn cảnh. Cũng là để Hàn Quốc đội trận hình tản ra. Dưới loại tình huống này, nghĩ thăng đoàn, chỉ cần dây mất có thu hoạch năng lực như vậy đủ rồi. Cho nên đép rất tỉnh táo. Tại Kasserdin bị đông lại trước tiên, vùng tay V kép kỹ năng tiếp R hung hăng đánh ra. Faker quỷ thuật lơm lăng thì là một cước giẫm tại Cassadin trên thân. Tốc biến dây xích nếm thử đi buộc lại Uzi. Siye trơ mắt nhìn kỹ năng hướng mình bay vụt mà đến. Lại bởi vì bị khống chế hoàn toàn làm không ra phản ứng chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.